I am glad to be here, getting a chance to meet with Vietnamese Theravada monks and yogis. That's why we can do good deeds together. Hôm nay tôi rất vui mừng lại có mặt ở đây được cùng với cả các chư tăng ni Việt Nam và các thí sinh Việt Nam. Đó là tại sao mà chúng ta lại có cái cơ hội mà làm các cái việc phước thiện cùng nhau. Although I am teaching meditation for over 12 years, I am not a perfect teacher. I have to learn a lot. Mặc dù là tôi đã dạy hành thiền trong hơn 12 năm qua, tuy nhiên thì tôi chưa có phải là một cái thiền sư hoàn hảo. Tôi còn cần phải học rất là nhiều. I became a meditation master because of the need and great demand of the meditators in Myanmar. Tôi trở thành thiền sư là do cái mong muốn và cái nhu cầu rất là lớn của những người hành thiền ở Myanmar. Because I became a meditator, I came to understand the difficulties of the meditators. That's why I have to practice intensively, not only for me, but also for the other meditators. I have to learn not only by practicing, but also by teaching. I understand that teaching to the others or sharing what I know about Dhamma is also one of the best learning. Teaching is also the best learning. Tôi đã từng là một thiền sinh, chính vì vậy mà tôi hiểu được cái sự khó khăn của những ngày người hành thiền. Đó là tại sao mà tôi đã phải thực hành rất là tinh tấn và nghiêm ngặt, không chỉ là cho bản thân tôi mà còn cho những người khác, cho những vị thiền sinh khác nữa. Tôi học thì không chỉ qua cái việc thực hành mà tôi cũng học bằng chính từ chính cái việc dạy thiền. Tôi hiểu rằng là từ cái việc dạy và chia sẻ những cái gì mà tôi biết về giáo pháp cho người khác thì đó cũng là một trong những cái cách mà học mà tốt nhất. Thì cái việc học, cái việc dạy cũng chính là một trong những cái cách mà học tốt nhất. We must learn meditation by our own practice, and we can also learn from teachings the other meditators. Chúng ta học thông qua bằng chính sự thực hành của mình, và mặt khác thì chúng ta cũng có thể học thông qua cái việc mà hướng dẫn hay là dạy dỗ cho những cái thiền sinh khác. Because of visiting and teaching to the Vietnamese yogis, I can learn a lot from them. Because before I came here, I know a few things about Vietnamese yogis. I came here for the first time, and then I know more and more about the good deeds which are done by Vietnamese people. Vì là đến thăm và dạy hành thiền ở cho các thiền sinh Việt Nam thì tôi có thể học được rất là nhiều từ các bạn. Trước khi mà tôi đến đây thì tôi chỉ biết rất là ít về các thiền sinh Việt Nam. Sau khi mà tôi đến đây lần thứ nhất thì sau đó tôi đã hiểu nhiều hơn về những các cái việc làm phước thiện mà quý vị đã làm được ở đây. I can teach only what I understand. That's why you should learn from me. You should also learn from the other meditation master. You can learn from your own practice, and also you can learn from your sharing my experience to the others. Tôi chỉ có thể dạy những gì mà tôi hiểu. Chính vì vậy mà quý vị cũng có thể học và thành thiền từ các vị thiền sư khác. We are doing good deeds in our own way, individually. Now we have a chance to do good deeds together. That's why we can learn from each other. This cooperation work can improve both of us. Mà bây giờ thì chúng ta có cơ hội để mà làm các cái thiện pháp cùng với nhau, chính vì vậy là chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau. Cái sự hợp tác làm việc như thế thì sẽ có thể giúp cho tất cả chúng ta để có thể tiến bộ. Now we will meditate 10 days together. By practicing together, we may make mistake. I must correct my own mistake, so also you must correct your own mistake. Bây giờ chúng ta sẽ có cái cơ hội để mà hành thiền cùng với nhau trong vòng 10 ngày. Tôi sẽ cùng hành thiền với cả quý vị. Chúng ta cũng có thể sẽ mắc những cái sai lầm nào đó, thì bản thân tôi cũng sẽ phải sửa sai những cái sai lầm của tôi, và từ phía quý vị thì quý vị cũng phải sửa sai những cái sai lầm. If you meditate alone, it may be difficult to know your own mistake. By practicing together, I can guide you the mistake you are making. This way, your practice can be successful. My teaching and explanation will help you to know your wrong view and wrong action. You must correct to be able to abandon making mistake. Most of the understanding of meditators is not complete. That's why I have to teach to know more about meditation. But I cannot meditate for yourself. You must practice by yourself. That's why 10-day retreat is necessary. You all should be careful to meditate according to the daily schedule. Hầu hết là cái sự hiểu biết của các thiền sinh thì chưa có được trọn vẹn. Chính vì vậy mà tôi cần phải dạy quý vị để có thể hiểu hơn, biết nhiều hơn về cái việc hành thiền. Tuy nhiên thì tôi không thể nào hành thiền cho quý vị được, mà chính quý vị phải tự hành thiền cho mình. Đó là tại sao mà cái khóa thiền 10 ngày là cần thiết. Tất cả quý vị thì cần phải rất là cẩn thận để mà hành thiền theo cái thời khóa đã được thông qua. There will be walking meditation, sitting meditation, listening meditation, and when you have breakfast and lunch, there will be eating meditation. Trong vòng 10 ngày đó thì quý vị sẽ có vừa có là hành thiền, đi kinh hành, cũng như là cái việc hành thiền trong ba ngày ngồi, hay là cái việc hành thiền trong khi mà lắng nghe pháp, và hay là khi mà quý vị ăn sáng hay là ăn trưa thì quý vị sẽ có cái việc hành thiền trong khi mà. Besides, in break time, there will be resting meditation, resting with mindfulness and detachment. If you are lying to sleep, there will be lying meditation, lying with mindfulness and detachment. Group sitting meditation will be meditation in silence. You must practice by yourself. By listening to Dhamma Talk, you must try listen with mindfulness and detachment. For me, my knowledge is not complete. Besides, I have difficulty to explain to all my knowing. That's why you may have difficulty to understand my teaching. You may have difficulty in each of the meditation practice. If you are not used to be mindful in walking, there will be problems in walking meditation. If you are not used to be mindful in listening, you may have difficulty in listening meditation. These problems are because of not practicing enough time. The more we practice, the more we'll be able to practice. You can rely on me and on my teaching. Besides, you must rely on yourself and on your own practice. We must do good deeds, but we should not forget the truth. Time is the best physician. Time cures all disease. Time will solve all the problems. That's why we must be patient enough in practicing meditation and doing good deeds. We should not be urgent. We must keep on practicing until our own understanding appears. I have to make decision many times a day, but for some situation I cannot decide what I should do, but I must make a decision. In that case, I make a decision. I choose something to do. doing without understanding. After doing like this, I can understand this is right or wrong. For some situation, we may experience like this. We don't know what to do, but we must do something. That's why we should continue to do, and we must learn from our action. So also, during the 10-day retreats, you must continue the practice till the end of the retreat. Sometimes you may not understand what you are doing, but keep on practicing. When the time comes, you can understand. This is also learning from practice. You can learn from me, from my teaching. Besides, you must learn from your own practice. Doing good deeds is doing what is right. If we are able to do what is right, we can understand the truth. To understand the truth, we need to do good deeds. If we are not doing good deeds, we cannot understand the truth. So we must love to do good deeds, we must do good deeds, and must be able to have our own good deeds. Trong một ngày thì tôi phải đưa ra rất là nhiều cái quyết định. Trong một vài những cái trường hợp thì tôi cũng không thể quyết định được là cái việc gì nên làm. Tuy nhiên thì là tôi vẫn có thể đưa ra một cái quyết định. Chính vì vậy mà tôi phải lựa chọn cái gì đó để làm. Có thể có những trường hợp thì là sẽ làm và sẽ đưa ra cái quyết định mà chưa có cái sự hiểu biết liên quan đến cái vấn đề hay là cái tình huống đó. Tuy nhiên là sau khi mà vẫn cứ làm như thế thì là tôi sẽ đi đến cái kiểu rằng là cái điều gì thì là sai và cái điều gì thì là đúng. Trong một số các cái trường hợp hay là tình huống thì chúng ta có thể kinh nghiệm những cái việc như thế. Chúng ta không biết là chúng ta phải làm cái gì, nhưng mà chúng ta vẫn phải làm. Đó là tại sao mà chúng ta nên tiếp tục làm và tiếp tục vừa là và sẽ học qua từ chính cái hành động đó của mình. Cũng tương tự như thế thì là trong vòng cái quá tiền 10 ngày này thì là quý vị phải tiếp tục duy trì cái sự thực hành cho đến cái khi mà kết thúc của cái quá tiền. Đôi khi thì có thể là quý vị không hiểu là mình đang làm cái gì, nhưng mà cái điều cần thiết là quý vị cần phải duy trì tiếp tục cái sự thực hành. Khi mà cái thời gian nó chín muồi thì là quý vị sẽ có thể hiểu được. Thì cái điều như thế thì chính là chúng ta đang học từ cái sự thực hành của mình. Chúng ta quý vị có thể học từ tôi hay là từ những cái lời chỉ dạy của tôi, và mặt khác thì quý vị cũng học từ chính cái sự thực hành của quý vị. Thì mà các cái việc biện pháp thì chính là làm cái điều gì mà đúng. Nếu như mà chúng ta có khả năng làm những cái điều đúng thì chúng ta mới có thể làm hiểu được sự thật. Thì để mà hiểu được sự thật thì chúng ta cần phải làm rất là nhiều các cái việc biện pháp. Nếu như mà chúng ta không làm các cái biện pháp thì chúng ta không thể nào mà hiểu được sự thật. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ phải yêu quý cái việc làm các cái biện pháp, và ngoài yêu quý ra thì quý vị cũng phải tự mình làm những các cái việc biện pháp đó. Và cái thứ ba nữa là quý vị phải có cái khả năng mà tự làm các cái công việc biện pháp của mình. We will start meditation. I will guide you not to make mistakes. Some of the mistakes may be difficult to accept and to understand. Some of the mistakes may be difficult to correct, to abandon. But abandoning mistake is right to do. We must meditate, we must do good deeds, and we must try to abandon our own mistake. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành thiền, và tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị để mà không mắc những cái sai lầm. Có những cái sai lầm thì khó mà có thể chấp nhận hay là khó mà có thể hiểu được, hay là vẫn có những cái sai lầm khác thì lại khó mà sửa sai hay là khó mà buông bỏ. Tuy nhiên là cái việc buông bỏ những các cái sai lầm thì là cái việc làm đúng. Chính vì vậy mà chúng ta vừa phải hành thiền, vừa phải làm các cái biện pháp, và một mặt khác vừa cần phải cố gắng để mà buông bỏ những các cái sai lầm của mình. Come and this here, I have to abandon meditation centers and my devotees. Many people are relying on me in Myanmar. I have to abandon to them to come here. I am always busy with doing good deeds in my center in Myanmar. I have to abandon all these actions to come here. To be able to practice as I guide, you need to abandon your desire, your normal action. I want you to practice by abandoning power. I teach to practice by abandoning, not by grasping. Ở Myanmar thì có rất là nhiều người phụ thuộc vào tôi, và tôi phải buông bỏ để đến đây. Ở bên đó thì tôi luôn luôn tận dụng cái việc làm các cái thiện pháp ở trong trung tâm. Thì tôi cũng phải buông bỏ tất cả những các cái hành động đó để mà đến đây. Thì tương tự như thế thì là quý vị cũng khi mà để mà có cái khả năng mà như là tôi hướng dẫn thì quý vị cũng cần phải buông bỏ những các cái ham muốn của quý vị, cũng như là các cái hành động thông thường của quý vị. Tôi mong muốn là quý vị sẽ thực hành bằng cái sức mạnh của sự buông bỏ. Tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị thực hành bằng cái sự buông bỏ, chứ không phải là bằng cái sự nắm giữ hay là giữ mắt. You must meditate one session after another. You must not attach to each session, to each mindfulness. The time of 10 days is to use only, not to attach. 10 days is not to attach. 1 day is also not to attach. 1 session is to use only, not to attach. Each action of mindfulness is also to use only, not to attach. We must continue action of mindfulness one after another without attachment. This is to use only, not to attach. Keep our head and body upright. Don't let our body weight heavy down to the ground. Close the eyes gently. Relax the whole body and mind. Try to be mindful on each of our present normal breathing. Continuous mindfulness on breathing, on present breathing, is helpful to develop concentration. Just focus on the present breathing. Don't think of the past, don't dream of the future. Just be mindful on the present happening of the normal breathing. We dream only. We should not pay attention to our present action of mindfulness, and to be doing only, we should not pay attention to the present action of mindfulness. We should not pay attention to the present action of mindfulness and result of each action. We may be able to be mindful on the present breathing or not. We must continue the practice of mindfulness. Be mindful to keep on mindfulness, whether it is success or not. We must keep on mindfulness one after another. Each of the mindfulness may or may not be successful. Truth is difficult to understand, but we must try to understand the truth. Doing good deeds is also difficult to do, but we must continue to do good deeds. This is right to do. We must rely on doing what is right in all our physical, verbal, and mental action. Keep on practicing mindfulness. The action of mindfulness is right. Present normal breathing is one of the objects to be mindful. If there is pain because of sitting for long time, the present happening of the pain is also the object to be mindful. The present knowing the pain is also the object to be mindful. Besides, the present action of mindfulness itself is the object to be mindful. We must be able to be mindful in all objects. We can be mindful on each of the present breathing, but we should not reject other objects which are present knowing of the breathing and present action of mindfulness itself. To be mindful on the present breathing or present happening of the pain, but we should not grasp this kind of practice. This is to do, to practice. Besides, there are more to practice, to do. We must understand like this. There are mood to be mindful. We need to understand freely. We should not grasp one of the understanding. We should not grasp only one understanding. We should not grasp only one method. We should not grasp only one teacher, one place. We should try to understand like this, and we should practice freely, to be doing only, practicing only. Practicing meditation is right. Practicing mindfulness is right. But grasping to one object, one method is wrong. Thầy tiếp tục chúng ta sự hành chánh niệm vì là cái hành động chánh niệm thì là đúng. Cái hơi thở bình thường hiện tại thì là một trong những cái đối tượng của sự chánh niệm. Nếu mà có cái đau nó sinh khởi do cái mối đau thì những gì đang diễn ra hiện tại đối với cái đau cũng là một trong những cái đối tượng của sự chánh niệm. Hay là nếu biết hiện tại đối với cái đau đó thì cũng chính là đối tượng của sự chánh niệm. Bên cạnh đó thì bản thân chính cái hành động chánh niệm đó cũng là cái đối tượng của sự chánh niệm. Chúng ta cần phải có khả năng là chánh niệm trên mọi cái đối tượng. Quý vị có thể là chánh niệm hay là ghi nhận trên từng cái hơi thở hiện tại. Nhưng mà quý vị không nên là chối bỏ những các cái đối tượng khác, như là cái biết hiện tại đối với hơi thở đó, hay là cái hành động hiện tại của chính cái sự chánh niệm. Như thế quý vị có thể chánh niệm trên cái hơi thở hiện tại, hay là trên những gì diễn ra hiện tại của cái đau. Nhưng mà quý vị cũng không nên dễ chuông với cái sự hành đó. Bởi vì là trong cái khoảng thời gian tự nuôi đó thì là có thêm những các cái đối tượng để mà có thể ghi nhận hay là thực hành. Chỉ cần phải hiểu một cách tự do, và quý vị không nên là nắm giữ hay là nắm mắc vào một cái sự hiểu biết, hay là chỉ một cái sự hiểu biết nào đó, hay là nắm giữ và nắm mắc vào một cái phương pháp, hoặc là nắm giữ vào một cái vị thầy, hoặc là một nơi chốn nào đó. Chúng ta cần phải cố gắng để hiểu như thế, và chúng ta cũng cần phải cố gắng để thực hành một cách tự do. Và như thế thì mình có thể là chỉ làm mà thôi, chỉ thực hành mà thôi. Cái việc thực hành thiền hay là việc thực hành chánh niệm thì là đúng. Nếu mà quý vị lại dính mắc hay là nắm giữ và một cái đối tượng hay là một cái phương pháp nào thì điều đó là sai. Human intelligence is not complete. There will be many things which we cannot understand. Doing good deeds in the right way is solving the problems. We need to do more and more good deeds, and there will be less and less ignorance and not understanding. Continuous doing good deeds in the right way is solving the problems of ignorance or not understanding. Cái trí thông minh của chúng ta thì chưa có trọn vẹn, nó rất là nhiều những thứ mà chúng ta chưa có thể hiểu được. Thì việc làm các cái biện pháp theo cái cách đúng đắn thì sẽ giải quyết cái vấn đề này. Vì vậy mà chúng ta cần phải làm rất là nhiều hơn những các cái việc phương tiện để mà làm giảm đi những các cái sự vô minh hay là những cái sự không hiểu biết. Cái việc làm các cái biện pháp của các liên tục theo cái cách đúng đắn thì sẽ giải quyết được cái vấn đề của sự vô minh và sự không hiểu biết. And now the time is already 10:30, and we will stop our practice. Chúng ta sẽ kết thúc chương trình thiền tọa sáng nay.